One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hủy diệt đấu trường. Hống tương đương, cảm nhận được Moria cái kia tràn ngập kiên định đấu trí. Xét cũng là khá cảm thấy hứng thú sờ sờ cằm của chính mình. Không sai, người đã từ nhạc sắc thăng cấp thành phế vật, hay là nhân là sỉ nhục. Moria nguyên bản trầm luân tâm khí bị lại lần nữa tỉnh lại. Trong ánh mắt kiên định, chính là một bên xem cuộc vui hó cai cũng là hơi nhíu nhíu mày, có điều cũng chính là nhíu nhíu mày thôi. Thất Vũ Hải cũng có khoảng cách, đột nhiên đem nắm đấm oanh xuống mặt đất. Moria trong ánh mắt tràn ngập cuồng bạo. Cái bóng tập hợp, nương theo tiếng gầm gừ, mở ra miệng rộng. Chu vi nguyên bản bởi vì Moria bị đánh bay mà tùy ý rơi đầy một chỗ cái bóng mảnh vỡ ở chịu đến. Triệu hoán trong nháy mắt liền hóa thành một đạo có một đạo bóng đen dũng vào trong miệng. Mà trong quá trình này, nương theo cái bóng số lượng càng ngày càng nhiều, Moria thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khổng lồ. Trầm trọng, nguyên bản cao hơn 5 mét thân thể, chỉ là ngăn ngắn vài giây thời gian trong, liền đạt đến liền ngay cả tầm thường Giganto cũng không dám tưởng tượng cao 12 mét. Mập mạp, khổng lồ, xem ra lại như là một cái quái vật. Quả ảnh tử năng lực tuyệt đối không phải chỉ là đơn thuần điều khiển, cướp đoạt người khác cái bóng, mà là thông qua cái bóng đặc tính gián tiếp ảnh hưởng đến người thân thể cái bóng kéo dài. Tương ứng nhân loại thực thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Mà trong quá trình này, xem ra dáng vẻ lại như là người cao su như thế đưa tay ra cánh tay. Đồng dạng, cái bóng cũng gánh chịu người sử dụng sức mạnh, tính cách cùng kỹ thuật. Trừ phi là thông qua Haki phòng ngự. Nếu không thì một khi bị Moria tiếp xúc được cái bóng thì sẽ bị trực tiếp cắt đứt, truyền vào người khác trong cơ thể. Cái bóng bản thân tính cách cũng sẽ từ từ tiêu tan, do đó trở thành Moria triệt để con rối. Mà như là như bây giờ, Moria nhưng là thẳng thắn dung hợp chu vi tất cả mọi người cái bóng, do đó đem sức mạnh của bọn họ đồng hóa đến trong cơ thể chính mình. Hiện tại Moria cực hạn là có thể thôn phệ 600 người cái bóng, tuy rằng này bên trong phần lớn người lấy ra đều chỉ có thể là người bình thường trình độ. Thế nhưng lượng biến gây nên biến chất, 600 người sức mạnh tập hợp thành một luồng. Lúc trước Moria chính là dựa vào này một chiêu mới có thể cùng thành danh đã lâu Kaido chính diện vật lộn. Xem ra không sai, ta đều muốn đem cái bóng của ta cho ngươi mượn. Nhìn trước mặt khổng lồ vô cùng Moria, xét trên mặt tràn ngập tùy ý, loáng thoáng, còn mang theo một chút không để ý lắm, không nghi ngờ chút nào. Này xác thực là mạnh mẽ năng lực, có thể trực tiếp cướp đi người khác sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng rất đáng tiếc, khuyết điểm cũng quá mức rõ ràng. Cái kia thân thể cao lớn bên trong, hoàn toàn là do hơn 600 cái sức mạnh hoàn toàn bất đồng tổ hợp mà thành, nếu như là hoàn mỹ đến tuy hai mà một dung hợp cũng coi như. Thế nhưng Moria đây, hắn quả ảnh tử là gặp bảo lưu cái bóng vốn có chủ nhân tính cách. Mỗi người tính cách cũng khác nhau, ba người liền có thể dựng lên một cái sân khấu kịch tử. Huống chi là 600 người. Ẩm ý sức mạnh cùng tính cách không ngừng trùng kích Moria, tinh thần cũng chính là bị xét tỉnh lại. Lòng dạ, nếu không hiện tại Moria e sợ cũng đã mất đi ý thức, hóa thành thuần túy cỗ máy giết chóc. Mà mặc dù là như vậy, mặc dù là bắc tỉnh lại lòng dạ, ở liên tiếp không ngừng dội rửa dưới, Moria vẫn như cũ có phải là lật lên Byakugan. Cả người tinh thần ở ổn định cùng không ổn định trong lúc đó bồi hồi. Mà chính là tại đây bồi hồi trong nháy mắt, xét vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lãnh khốc. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới là thuộc với sức mạnh của chính mình. Nhạy cảm ý thức bị vô cùng tính cách kéo dài. Đợi được Moria phản ứng tới được thời điểm, xét thân thể đã là gần ngay trước mắt. Đối mặt loại này mập mạp mà hỗn tạp sức mạnh, xét thẳng thắn chưa hề nghĩ tới liên quan với phòng ngự sự tình. Hai tay quanh quần óng ánh gan góc Busosoku, nương theo lóng lánh kim quang không trượt phát nào. Tinh thần tập trung, trầm trọng sức mạnh lực thấu gân cốt. Còn không chờ Moria phản ứng, ngay lập tức mưa kiếm phát động. Nguyên bản liền trầm trọng tốc độ công kích cùng sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Cú đấm xuyên thấu, sức mạnh cuồng bạo hóa thành cơn lốc theo sét quyền phong hết mức rót vào với Moria trong thân thể. Khuấy động bên dưới, trong cơ thể bộ phận phảng phất đặt mình trong sóng to gió lớn. Vặn vẹo đau đớn từ trong ra ngoài trùng kích Moria thần kinh. Vốn là bởi vì cái bóng tâm tình dội rửa mà không cách nào ổn định tinh thần của chính mình. Ở tình huống như vậy tinh thần chịu đến nghiêm trọng xung kích. Hầu như là bản năng, Moria liền không bị khống chế nôn mửa ra lượng lớn đen kịt bóng người. Loại trái cây này năng lực giả là tối khiến sét không lọt mắt hoàn toàn ỉ lại cùng trái cây năng lực, mà ở cơ sở này tiến tới hành khai phá hoàn toàn lơ là tự thân tiềm lực. Cùng với càng quan trọng trái cây năng lực khai phá cũng không đặc sắc. Dường như mưa to gió lớn bình thường liên kích, rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng Moria lại có vẻ càng ngày càng không có sức lực chống đỡ lại. Liên tục oanh kích Moria không ngừng nôn mửa ra đen kịt cái bóng. Tựa hồ là nhận ra được chính mình suy nhược. Bản năng để Moria dùng bàn tay khổng lồ che miệng mình tựa hồ là muốn thông qua phương thức này. Tổ chức cái bóng trôi đi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Gần như chỉ ở này sau khi Moria liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới phảng phất đều treo ngược lại đây. Mà thân thể của hắn nhưng là trong quá trình này không ngừng di chuyển với tốc độ cao. Nhỏ bé thân thể nhấc lên cao 12 mét người khổng lồ nhảy lên thật cao. Liền dường như từ trên trời giáng xuống vẫn thạch lưu tinh giống như trên không trung lưu lại kịch. Liệt tiếng gió ầm ầm ầm. Lấy sét làm trung tâm. Toàn bộ hòn đảo bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Mạng nhện bình thường tỉ mỉ vết nứt không ngừng lan tràn. Cho bụi tung tóe. Chịu đến xung kích đá vụn không trọng giống như trực tiếp thăng vào trên không. Trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ hòn đảo đều muốn tùy theo giải thể hủy diệt đấu trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.